Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 10, tuần thất đầu tiên của Trì Vưu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc quái lạ hỏi: "Cậu muốn mua bùa của tôi?" Thật ra cậu định hỏi rằng: "Bùa của tôi có thể bán hả?" Mắt Cát Trúc nhìn lom lom. "Tôi muốn mua, nhưng tôi không có tiền." Giang Lạc, lời nói của Cát Trúc nghe như đang đùa với Giang Lạc, nhưng vẻ mặt của cậu ta trông có vẻ không phải như vậy. Giang Lạc không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt cậu ta. Nhẹ nhàng đặt bút xuống rồi cầm lá bùa lên. Ánh mắt của Cát Trúc di chuyển theo chuyển động của lá bùa. Sau khi Giang Lạc xác nhận vẻ mặt thật giả của Cát Trúc xong, dứt khoát đem lá bùa nhét vào tay cậu ta. "Chấm, tặng cho cậu." Cát Trúc thụ sủng nhược kinh. "Tặng cho tôi?" Giang Lạc nhún nhún vai. "Ừm, tặng cậu. Nguyên vật liệu để vẽ lá bùa này đều là đồ trên bàn." Thậm chí Giang Lạc còn không phí chút sức lực nào. Đơn giản vẽ một lần là có thể làm ra đồ tốt. Tặng người khác đổi một cái nhân tình rất đáng. Chân tay Cát Trúc luống cuống. Cầm lá bùa cảm động nói: "Giang Lạc ơi, tôi có thể chạy việc vặt cho cậu. Mặc dù tôi không có tiền nhưng tôi có thể giặt quần áo, rửa chén bát. Tôi có nhiều kinh nghiệm làm mấy việc đó lắm." Giang Lạc nhìn một thân tiên phong đạo cốt của cậu ta. Lại nhìn Lục Hữu Nhất cả người tràn đầy hơi thở của kẻ có tiền cách đó không xa. Không khỏi cảm thán thế giới muôn màu muốn vẻ biết bao. "Không cần, cậu chỉ cần dạy tôi học thêm nhiều thứ hơn. Thế là đủ rồi." Nước mắt Cát Trúc đều sắp trào ra. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Quả nhiên trên đời vẫn còn nhiều người tốt. Giang Lạc, sau này cậu cứ tới hỏi tôi. Tôi biết cái gì thì chắc chắn sẽ nói cho cậu biết cái đó. Chúc phúc người khác được thiên tôn bảo hộ ban phúc." Dứt lời, Cát Trúc nhịn không được cẩn thận quan sát lá bùa. Phù văn linh động, không chỉ khí thể nước chảy mây trôi mà khắp nơi còn ẩn chứa lực lượng đều giống nhau. Tuyệt đối là một lá bùa chú thượng đẳng hiếm có. Giang Lạc yên lặng nhớ kỹ lời cậu ta nói trong lòng. Lúc nguyên thân vẽ bùa cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Liên tưởng đến việc khi trước cậu nhìn thấy hắc khí ở khách sạn 129. Giang Lạc có cảm giác rằng những thay đổi này là do cậu và linh hồn đã có cùng một nhịp thở. Có khả năng cậu chính là một thiên tài. Cát Trúc vui sướng hân hoan nhìn Giang Lạc. "Giang Lạc, sao đột nhiên cậu có thể vẽ ra lá bùa như thế này vậy?" Giang Lạc mặt không đổi sắc, đang định lừa gạt thì biểu cảm của Cát Trúc ngay lập tức biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là vì cậu muốn báo thù cho Trì Vưu, cho nên mới quyết chí tự cường đúng không? Cậu ta vừa nói vừa nhận định cho suy đoán của chính mình. Không nhịn được cảm thán. Hóa ra tình yêu thật sự có thể kích thích tiềm lực của con người ta à? Con mắt Giang Lạc cong thành vầng trăng. Vừa nhìn đã khiến người khác biết cậu đang vui vẻ. "Đúng thế, thầy ấy đã giúp tôi thoát thai hoán cốt, thoát 18 lần thai, thay 18 lần xương." Ha ha, động tĩnh của hai người bọn họ lập tức hấp dẫn sự chú ý của giáo viên. Thầy giáo cau mày đi tới, nghiêm nghị hỏi: "Các em không vẽ bùa, ở đây làm gì hả?" "Cát Trúc, thưa thầy, chúng em..." Đột nhiên thầy ngắt lời cậu ta, kinh hỉ nhìn chằm chằm lá bùa trong tay cậu, kìm không được vui mừng nói: "Cát Trúc, công lực vẽ bùa của em lại tiến bộ rồi." Cát Trúc ngượng ngùng đáp: "Thầy, lá bùa này không phải do em vẽ, là Giang Lạc vẽ ạ." Thầy sửng sốt, chậm chạp nhìn về phía Giang Lạc. Giang Lạc thấy rõ ràng trong mắt ông tràn ngập hoài nghi. Trên đầu Giang Lạc ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có. Người ngoài mới bắt đầu, nửa bước khó đi, còn cậu thì đã vẽ xong. Điều này giống như có người nói với thầy rằng, heo mẹ biết trèo cây. Vậy, đây không phải là nói đùa sao? Thật không? Mặc dù thầy không nói gì, nhưng thái độ cử chỉ đã lộ rõ vẻ không tin. Ông thản nhiên nói, không tệ không tệ. Giang Lạc, Em có thể vẽ lại một lá bùa để thầy xem không? Cát Trúc do dự nói. Một lá bùa thế này vẽ xong tiêu tốn rất nhiều sức lực. Thưa thầy, hay là đừng để Giang Lạc vẽ. Giang Lạc cười tủm tỉm đáp lời. Vẽ một lá bùa giống hệt lá này ạ, thầy nhìn thẳng cậu. Ánh mắt chèn ép. Đúng, Giang Lạc cười. Chuyện đơn giản như vậy. Đương nhiên em có thể. Thầy nghe thấy lời nói khoác mà không biết ngượng này. Trong mắt một lần nữa tràn ngập thất vọng. Vậy em vẽ xem. Giang Lạc tưởng thật liền rút một lá bùa vàng. Tùy ý ung dung đặt bút vẽ. Lá bùa giấy vàng từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành đều diễn ra dưới mắt của thầy. Ánh mắt ông dần dần trợn to. Đưa mắt nhìn lá bùa rồi cực kỳ khiếp sợ liếc mắt nhìn Giang Lạc. Giang Lạc đến nửa giọt mồ hôi cũng không có. Thậm chí cảm thấy việc vẽ bùa này đơn giản hơn vẽ bản vẽ nhiều. Kích thước nhỏ tỉ mỉ tinh vi không thể sai bất kỳ chỗ nào. Vẽ bùa lại khá tùy tâm. Như thế này được chưa ạ? Cát Trúc sợ ngây người. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Thầy bị tiếng kêu đó làm bừng tỉnh. Trong thoáng chốc con mắt sáng lên cầm lá bùa Giang Lạc vừa vẽ xong ra trước mặt gắng sức quan sát một lát rồi cười lớn quay người chạy ra ngoài. Hành động nhanh nhẹn đến mức khiến mọi người trong lớp nghẹn họng chân chối nhìn theo. Một đám người vây xung quanh Giang Lạc. Giang Lạc đành phải tiếp tục vẽ một lá bùa nữa ngay trước mặt bọn họ. Lục Hữu Nhất nhìn cậu vẽ bùa xong. Nước mắt suýt thì rơi xuống. Nức nở nói. Ông vậy mà ở sau lưng tôi vụng trộm cố gắng. Bây giờ ông không còn là thứ nhất đếm ngược nữa. Thứ nhất đếm ngược sắp biến thành tôi rồi. Giang Lạc, Lục Hữu Nhất quá thương tâm. Cậu lấy đồng hồ trên tay xuống đưa cho Giang Lạc. Nhanh lên, dùng bùa của ông để trao đổi với tôi. Bù đắp cho tâm hồn bị thương của tôi. Giang Lạc liếc nhìn chiếc đồng hồ 6 chữ số. Lập tức quay đầu nhìn về phía Cát Trúc. Cát Trúc cảnh giác nhét bùa vào trong quần áo. Nhìn cậu lộ ra nụ cười xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Chủ quan quá. Hóa ra một lá bùa thế này có thể đáng giá 6 chữ số. Giang Lạc lập tức kín đáo đưa lá bùa cho Lục Hữu Nhất. Nhét đồng hồ của hắn vào trong túi. Còn ai muốn mua không? Bán rẻ đây. Cơ hội chỉ có một thôi. Trác Trọng Thu hỏi, cậu có thể vẽ mấy lá? Giang Lạc đáp, tớ không biết. Cậu chống cằm nhìn thoáng qua chồng giấy vàng kia. Cân nhắc nói, tôi vẽ một lá. Các cậu lấy một lá được không? Được thôi, Trác Trọng Thu nhắc nhở. Nhưng nói trước là cậu đến giới hạn thì phải lập tức dừng lại ngay. Giang Lạc, ok. Cậu vừa vẽ vừa nghe Trác Trọng Thu và Cát Trúc giảng cho cậu về độ khó của bùa chú. Giới huyền học suy thoái. Không chỉ luyện khí sư ngày càng ít mà đại sư bùa chú cũng ít càng thêm ít. Đại sư bùa chú bây giờ đều đã cao tuổi. Lúc chế tạo bùa chú khó tránh khỏi hữu tâm vô lực. Nhóm người trẻ tuổi đồng lứa thì không có trụ cột đủ năng lực. Hiện tại chính là không người kế tục. Hiện nay muốn mua một lá bùa tốt không chỉ cần tiền mà còn cần quan hệ. Thị trường cung không đủ cầu. Vì vậy bùa mọi người dùng phần lớn là do tự mình vẽ. Chất lượng thường thường, xem như miễn cưỡng xài được. Còn nếu tay nghề vẽ bùa quá tệ, vậy thì chỉ đành mua một ít bùa chất lượng kém từ tay bạn học để sử dụng hàng ngày. Giang Lạc vừa nghe vừa vẽ bùa. Sau khi biết vật hiếm thì quý, cậu vẽ xong 7 lá bùa liền đặt bút xuống. Không vẽ nữa, không vẽ nổi nữa, nhưng liên tục vẽ 7 lá bùa. Việc này đã là một kỳ tích rồi. Nói không chừng giáo viên môn bùa chú của bọn họ cũng không làm được chuyện này. Trác Trọng Thu lẩm bẩm nói. Trước kia rốt cuộc cậu đã lãng phí thiên phú của mình bao lâu vậy? 7 lá bùa. Ngoại trừ Cát Trúc và Lục Hữu Nhất đã lấy. 5 lá kia đều bị những người còn lại mỗi người một lá cầm đi. Trác Trọng Thu phóng khoáng nhất. Chuyển khoản WeChat cho Giang Lạc. Những người khác nghĩ hết biện pháp lấy một đổi một. Diệp Tầm, Tôi dạy cậu học bù. Việc này được. Giang Lạc gật đầu đáp ứng. Nhìn sang người tiếp theo. Khuông Chính thận trọng nói. Tôi cho thể cho cậu đồ luyện khí. Việc này cực kỳ được luôn. Cậu thấy mà thèm con rối oán linh của Diệp Tầm lâu lắm rồi. Văn Nhân Liên liên tục cười híp mắt nói. Tôi sẽ dẫn cậu đi đến chỗ mua vật liệu luyện khí. Tiêu ít tiền mà mua được đồ tốt nhất. Giang Lạc, chốt đơn. Samuel nhiệt tình nói. Tôi có thể dạy cậu nhảy múa, đánh trống, ca hát. Giang Lạc, cái gì cơ? Samuel là người tộc Samẩn. Có thể thỉnh thần nhập thân. Văn Nhân Liên liên giải thích. Lúc cậu ấy thỉnh thần nhập thân phải nhảy múa, đánh trống, ca hát như một lời mời với thần linh. Đạt tới mục đích linh hồn xuất khiếu. Samuel gật đầu lia lịa. Đúng thế, tôi biết cách, tôi có thể dạy cậu. Lục Hữu Nhất nhích đến bên cạnh Giang Lạc. Nhỏ giọng nói. Samuel ca hát ý ẹ lắm. Có lẽ khó nghe qua nên chưa từng thỉnh thần thành công lần nào. Cậu tuyệt đối đừng học hát với cậu ta. Biết phòng âm nhạc của trường mình không? Phòng đó được xây để dành riêng cho Samuel. Cách âm cực kỳ tốt. Chỉ sợ hắn mở miệng là hù dọa tất cả chúng ta. Giang Lạc im lặng một lát. Hỏi Samuel, cậu là hạng ba đếm ngược đúng không? Samuel nở một nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào. Đúng rồi, Giang, tớ là thứ ba, Lục là thứ hai, cậu là thứ nhất, cậu đứng nhất đó. Vẻ mặt Giang Lạc nhăn nhó trong nháy mắt rồi cầm lá bùa nhét vào tay đứa bé ngốc nghếch này. Cầm đi đi, xét đến việc cậu ta sắp trở thành thứ hai đếm ngược. Giang Lạc không tính toán với cậu ta nữa. Giang Lạc cất hai lá bùa còn lại vào túi. Cậu muốn thử xem có thể đối phó với Trì Vưu hay không? Nguyên buổi sáng, giáo viên bùa chú cũng không quay lại lớp. Giang Lạc coi như chuyện này đã kết thúc. Tiếp theo chờ đến giữa trưa đi ăn phần cơm dở tệ ở canteen với các bạn. Buổi chiều lên học lớp phong thủy. Đột nhiên trường học thông báo. Giang Lạc, Lục Hữu Nhất, Diệp Tầm đã hoàn thành xong ủy thác điểm tích lũy. Bởi vì độ khó vượt qua mong đợi. Hơn nữa mang về một con quỷ chặt đầu được nuôi trong chậu hoa nên điểm tích lũy tăng gấp đôi. 4 điểm ban đầu biến thành 8 điểm. Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất đã có đủ học phần để tham gia cuộc thi ở Vân Nam. Trong lớp, duy nhất Giang Lạc không đủ học phần. Coi như tăng thêm 8 điểm này thì học phần của cậu vẫn chỉ có 11 điểm đáng thương. Nhưng bởi vì cậu vẽ được một lá bùa thượng đẳng, vì khen thưởng lần đầu cho học sinh, trường học phá lệ tăng thêm 10 điểm cho Giang Lạc. Học sinh có học phần đủ 20 điểm, trường học sẽ thống nhất đăng ký tham gia thi đấu ở Vân Nam. Nói cách khác, cuộc thi quốc gia dành cho sinh viên khoa học tự nhiên. 1 tháng sau, Giang Lạc chắc chắn phải tham gia. Vào ban đêm, Giang Lạc trở về ký túc xá của mình. Cậu kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ rồi đặt một thanh đao nhỏ và hai lá bùa trấn áp cậu vẽ ban ngày xuống dưới gối. Không biết có phải nhờ phúc của hai lá bùa không? Giang Lạc ngủ một giấc đến bình minh. Sáng sớm hôm sau, Giang Lạc tỉnh dậy, cậu duỗi lưng một cái. Lười biếng kéo mở màn cửa, mới duỗi lưng một nửa. Giang Lạc dần dừng động tác lại. Ngoài ban công, hơn 20 xác chim nhỏ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trên cửa sổ thủy tinh dính đầy vết máu do chim nhỏ đụng vào. Thoạt nhìn cứ như hiện trường phim kinh dị. Giang Lạc ngồi xổm xuống, lạnh lùng xem xét xác của những con chim nhỏ. Là tình huống gì mới có thể khiến những con chim nhỏ này đến mạng cũng không cần đâm vào trong phòng cậu? Giang Lạc vươn tay lướt qua cửa kính đã hơi nứt, lấy hai lá bùa trấn áp dưới gối đầu ra. Trong đó một lá đã hóa thành tro, một lá khác thì hơi nóng lên. Không ngờ là bùa cậu vẽ có thể ngăn cản được thuật luyện hồn rối điều khiển chim chóc. Giang Lạc nhếch môi, lần nữa đứng bên cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống quan sát những cái xác chim. Đột nhiên cười như không cười nói. Trì Vưu, Hóa ra thầy yêu tôi như thế nha. Giọng điệu giả mù sa mưa. Một đêm không thấy tôi mà thôi. Đã gấp đến vậy à? Khuôn mặt của Giang Lạc phản chiếu mờ mờ trên lớp thủy tinh. Tóc dài xõa ngang vai. Nét mặt mỉa mai. Còn mặc đồ ngủ. Cậu chậm rãi ung dung nói. Thầy thích tôi như vậy. Sẽ gây phiền phức cho tôi mất. Thầm mến người khác thì nên làm theo quy tắc của người ta. Biết không? Giang Lạc vui vẻ xoay người. Mới bước đi hai bước. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng thủy tinh bị va chạm. Cậu lập tức quay người nhìn. Chỉ thấy từng xác chim chết trên mặt đất một lần nữa đứng thẳng lên. Bọn chúng kéo đôi cánh gãy và cái đầu da chóc thịt bong. Giống như không biết đâu mà đâm vào vết nứt trên mặt kính. Hình ảnh này giống hệt chim zombie chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh. Kinh hãi và quỷ dị. Vẻ mặt Giang Lạc trầm xuống. Bùa trấn áp trong tay bỗng nhiên cháy rụi. Hóa thành cho chảy xuống dưới theo kẽ ngón tay. Đồng thời, những xác chim chết trên ban công giống như bị chém đứt dây điều khiển chúng nó. Không còn sức sống rơi xuống đất. Chỉ vưu mạnh lên. Tại sao? Bỗng dưng Giang Lạc nhớ tới một chuyện. Tối hôm nay, hình như là tuần thất đầu tiên của Chỉ Vưu. Cách chương.